Mà thế đại trở về. Chương 746, mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam đô khu vực tại các cái căn cứ sứ giả toàn bộ chen đến thời khắc tăng thêm gấp bội chỗ ngồi, càng tốt đẹp mấy lần đồ ăn thức uống, nhưng dù là vội vàng như thế, vẫn là bóp lấy điểm tướng dạ tiệc chuẩn bị hoàn tất đầy đủ cho thấy Nam đô cơ địa cơ sở hùng hậu, cũng làm cho không ít chờ lấy nhìn Nam đô khu vực trò cười người tự giác mặt đo mặt thế. Bên trong trời tối rất nhanh, 6 giờ tối liền đã mặt trời xuống núi, dạ tiệc cũng ở cái này điểm đúng hạn bắt đầu. Cự phòng ăn lớn bị trang trí vàng son lộng lẫy, trong phòng trung tâm là cái cự đại bàn dài, từng cái trên chỗ ngồi đều ngồi ăn mặc trang phục chính thức lại lai lịch không nhỏ người thượng quan Vinh ngồi tại vị trí đầu não, đối mặt từng đôi nhìn thẳng chính mình hai mắt chỉ cảm thấy áp lực khá lớn, cái này êm đẹp, một nhóm người thế nào toàn đuổi vào hôm nay đến Nam đô khu vực. Vì gặp Sở Hàm, chưa chắc đi, thượng quan Vũ Hinh ngồi tại cha mình bên cạnh, đồng dạng có chút trong lòng khẩn trương, coi như ở trong sân người, chứ kinh thành khu vực cùng đoạn thị khu vực không có phái người đến, cơ hồ hoa hạ bài danh top 100 khu vực đều người tới, thịnh huống như thế có thể so với kinh thành khu vực niên hội. Duy nhất khác nhau đồng thời đáng được ăn mừng là, người đến địa vị coi như có thể đè ép được mấy cái đại hình khu vực đều không phải khu vực thủ lĩnh đến đây, mà chính là phái ra riêng phần mình sử giả, mà hắn cỡ trong khu vực vì mặt mũi, phái ra người phần lớn là thủ lĩnh phía dưới quân hàm có thể đem ra được người. Mà tại mọi người đều theo thứ tự ngồi xuống, riêng phần mình hàn huyên chờ đợi dạ tiệc mở màn thời điểm, thượng quan Vinh bên cạnh chỗ ngồi lại là từ đầu tới đôi trống không, còn không người ngồi xuống, đối tình huống như vậy, mọi người ở đây tự nhiên lòng dạ biết rõ là tên nào lá gan to lớn như thế, vậy mà đến trễ. Mặc dù nói buổi dạ tiệc này đại bộ phận đều là trung tướng cùng thiếu tướng đến đây, bên trên cấp bậc tướng người chỉ có hai vị, chúng ta đợi chờ đều là hẳn là, nhưng là liền thượng quan Vinh thượng tướng đều đến, Sở Hàm thượng tướng làm hậu bối lại đến trễ, đây có phải hay không là có chút không đem người để vào mắt a? Một tên ăn mặc vừa vặn tóc đều trải càng sạch sẽ người đứng dậy, ở chung quanh khe khẽ bàn luận bên trong chỗ hết tài năng, bộ ngực hắn trung tướng huy chương cũng lóe mù mắt người. Thượng quan Vũ Hinh nhất thời giật mình trong lòng, vốn cho rằng hôm nay hội có không ít người thừa dịp Sở Hàm ở đây, nhảy ra vạch tội cha mình, lại không nghĩ rằng cũng không biết chuyện gì xảy ra các cái căn cứ đều phái người đến đây, đồng thời vừa lên đến cũng là đem mục tiêu đặt ở Sở Hàm trên thân. Quảng cáo, sự tình phát triển cũng ngoài ý liệu, đồng thời để cho người ta bất ngờ không có chút nào chuẩn bị cái này đến là chuyện gì xảy ra. Thượng quan Vũ Hinh lo lắng quay đầu nhìn cha mình liếc một chút, vừa định nhỏ giọng lối ra cùng thượng quan Vinh thương lượng biện pháp, nào biết lại là ngạc nhiên nhìn thấy cha mình một mặt tán đồng thần sắc. Trọng Khải trung tướng nói đúng, Sở Hàm tiểu tử kia còn chưa tới, là không đem lão hủ để vào mắt. Thượng quan Vinh vào chơi sâu đậm tương đương không hài lòng, dù sao nhìn Sở Hàm không vừa mắt, vừa vặn giờ phút này có người nói ra, nội tâm của hắn thế nhưng là tương đương tán đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng dậy nói chuyện tuổi trẻ trung tướng Trọng Khải cũng không nghĩ tới thượng quan Vinh vậy mà trực tiếp như thế tỏ thái độ, vui mừng trên khuôn mặt đạt được chỉ ý chính là càng rõ ràng. Thượng tướng nói qua đúng, cái kia Sở Hàm tại trọng đại như thế dạ tiệc bên trên, lại còn muốn chủ nhân cùng ở đây nhiều khách như vậy chờ hắn một cái, quả thực không có giáo dưỡng. Không ít người liên tục xưng phải, tiếng phụ họa âm không ngừng vang lên, mắt nhìn liền thượng quan Vinh đều cùng Sở Hàm bất hòa, đây không phải rõ ràng là có lợi cho bọn họ chuyến này mục đích sao? Đã dạng này, Sở Hàm thất lễ trước đây, vậy chúng ta cũng không cần thiết chừa cho hắn mặt mũi. Một tên khác đồng dạng là quân hàm trung tướng người đứng dậy, không cam lòng yếu thế mở miệng. Không bằng chúng ta bắt đầu trước a, cũng không thể làm trên quan viên thượng tướng cùng thượng quan tiểu thư ở chỗ này làm chờ lấy, mọi người ý như thế nào? Trọng Khải trong mắt tinh quang chợt lóe lên, cùng trước mắt đứng dậy đoạt chính mình danh tiếng trung tướng đối mặt, giữa song phương ẩn ẩn có địch ý chi sắc. Nhìn thấy tình huống này, Thượng quan Vinh cùng Thượng quan Vũ Hinh đều là giật mình trong lòng, hai cha con liếc nhau, đều ngửi được một chút không bình thường. Đám người này tập thể tại thời gian này đi vào Nam đô khu vực đến mục đích là cái gì? Liền ở chung quanh người bắt đầu riêng phần mình cung cấp lối thoát, la hét để dạ tiệc trực tiếp bắt đầu, không nhìn Sở Hàm đồng thời đem Sở Hàm mắng không đáng một đồng lúc cửa một cái không đứng đắn thanh âm bỗng nhiên cắm vào tại một đám ầm ĩ âm thanh bên trong càng rõ ràng. Nhiều người như vậy à, Sở Hàm một thân đơn giản cùng cực y phục, thậm chí ngay cả đại biểu về mặt thân phận đem huy chương cũng không có đeo, liền trực tiếp như vậy dậm chân mà vào, nhìn về phía trong mắt mọi người tràn đầy trêu tức. Nhìn thấy Sở Hàm lấy như thế tùy ý trang phục xuất hiện, mọi người tại đây trong mắt khinh bỉ đều càng rõ ràng, cả đám đều lộ ra không đành lòng nhìn thẳng ánh mắt tựa hồ cùng Sở Hàm ngồi tại một cái trên bàn đặc biệt hạ giá. Thượng quan Vinh cũng là nhướng mày, vừa muốn mở miệng. Người không cho nói, thượng quan Vũ Hinh trực tiếp đem cha mình giữ chặt, thanh âm tuy nhỏ chỉ có hai người nghe được nhưng lại tràn ngập cường thế cảnh cáo. Thượng quan Vinh nhất thời khí dựng râu trừng mắt hướng về phía nữ nhi của mình hung hăng trừng liếc một chút, trong mắt đối Sở Hàm bất mãn càng thêm rõ ràng. Sở Hàm xuất hiện nhất thời để nguyên bản nghị luận ầm ĩ đại sảnh an tĩnh lại, mà đang đứng đấy Trọng Khải cùng một tên khác trung tướng, càng là mắt lộ ra tâm cao khí ngạo, không e dè trực diện nhìn về phía Sở Hàm, trong mắt tràn đầy đối Sở Hàm địch ý. Nhìn thấy tình huống này, Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch, trực tiếp hướng đi Thượng quan Vinh bên cạnh duy nhất trống không chỗ ngồi, chỉ là hắn muốn ngồi, lại có là người cho hắn tìm phiền toái. Dừng lại, cái thứ nhất mở miệng vẫn như cũ là trước hết nhất bốc lên thị phi Trọng Khải, con gặp hắn chỉ có duỗi ra một cái tay, được không báo hiệu đem Sở Hàm nửa đường ngăn lại, thái độ cao ngạo. Các hạ là người nào, liền cái huy chương đều không có liền tiến đến, ở đây người mỗi cái thân phận tôn quý cũng sẽ không cùng tướng cấp phía dưới người chung ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy biết rõ còn cố hỏi trò xiếc càng ấu trĩ, nhưng lại trăm thử không ngại, riêng là Sở Hàm hiện tại xác thực không có đeo huy chương, nếu là bắt ở cái này một lỗ thủng không thả, trực tiếp đem Sở Hàm đuổi đi ra cũng được. Quảng cáo, người chung quanh cũng nhao nhao lộ ra không biết Sở Hàm bộ dáng, thậm chí không có không lo lắng châu đầu ghé tai. Tiểu tử này là ai vậy? Làm sao người nào đều có thể đi vào, từ đâu tới nạn dân? Đúng đấy, nơi này có thể ngồi xuống người, có thể nhất định phải là tướng cấp quân hàm người. Lăn ra ngoài đi, nơi này cũng không phải ngươi có thể đi vào địa phương. Đối với chung quanh mọi người không che giấu chút nào chèn ép, Sở Hàm trên mặt không hiện, nội tâm lại là một vạn cái nhìn gần, có thể tới hay không điểm cao đoan. Thấp như vậy cấp đồ, vật còn lấy ra dùng, đám người này IQ đến có bao nhiêu thấp. Trong lòng bất đắc dĩ quét mắt ngăn lại người một nhà, Sở Hàm nội tâm không có chút nào hứng thú, nhưng lại chỉ có thể liền đối phương ra đề mục từng bước một giải đáp, thế là nhấc dương mắt một mặt không quan trọng hỏi. Vậy ngươi là ai? Trọng Khải không có không biết được chính mình trò xiếc là bị Sở Hàm đánh giá là thấp nhất bưng một loại, ngược lại là hai mắt sáng lên, tựa hồ là đang chờ lấy Sở Hàm câu này tra hỏi, lúc này dương lên cái cằm, chỉ mình huy chương càng ngạo nghễ mở miệng. Ta vì Kim Dương khu vực trung tướng Trọng Khải, phụ thân ta là Kim Dương khu vực tối cao thủ lĩnh, cũng là Hoa Hạ lâu năm thượng tướng một trong Trọng Khôi thượng tướng. Trăm năm còn là Hồng Trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc Nguyên Thần chi nhân gian lãng khách. Cách chương.